Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, nói tỉ tỉ nhưng đừng chê cười ta, ta gần nhất đều ngủ không ân ổn, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, liền chuẩn bị điều chút ân thần hương tới dùng, Phùng Yên Nhiên tiếp nhận xảo quyên trong tay hộp, mở ra. Bên trong đều là chút chai lọ vải bình, thật đúng là không ít, muội muội sẽ điều chế hương liệu, kia chính là cái việc tinh tế, Thẩm Ngọc Quân cũng thăm quá thân mình nhìn nhìn hộp hoa nước. Ta mẫu thân tổ tiên là dựa vào hương liệu lập nghiệp, nhà ta dùng cũng vẫn luôn là ta nương động thủ điều chế, bất quá ta là cái lười nhác, đi học chút gia lông. Sẽ chế chút đơn giản hương, nếu không phải gần nhất luôn không ân ổn, ta đều lười đến động này đó. Phùng Yên Nhiên nói đến cái này lại có chút ảm đạm. Mani Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, tuy nói trong lòng phiên lãng, nhưng trên mặt là chút nào không thay đổi. Phùng phu nhân nhưng thật ra cực yêu nhã người, ta hậu viện có vài cọng hồng mai, này vào đông một quá liền tan mất. Nhìn rất là đáng tiếc, nguyên muốn nhận chút cánh hoa, chế chút mai hương, không biết muội muội nhưng có biện pháp, tỷ tỷ không nghĩ sớm nói với ta, hôm nay ta mẫu thân tới thăm ta, ta cũng hảo hỏi nàng muốn phương thuốc. Phùng Yên Nhiên hơi hơi cau mày, bất quá mai hương đơn giản cũng hảo chế, nhưng muốn chế đến cực hảo lại không phải dễ dàng như vậy, lời này như thế nào giảng? Thẩm Ngọc Quân giống như vô tình hỏi, mai hương còn có tốt xấu chi phân, là đồ vật luôn là sẽ có tốt xấu chi phân, này hương liệu đương nhiên cũng là có phân chia, nghe nói tốt nhất mai hương có thể khiến người nghe thấy cùng thật sự thân ở mai lâm giống nhau. Bất quá ta mẫu thân chế mai hương tuy rằng không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, nhưng cũng là cực hảo. Phùng Yên Nhiên có chút hướng tới mà nói, thế nhưng còn có bực này kỳ hương. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến Phùng Đường Thị đề điểm, lại căn cứ Phùng Yên Nhiên lời nói, xem ra Phùng Đường Thị là biết Túy Tâm Hoa có vấn đề. Kia Lý Uyển Nghi đâu? Nàng biết không, tỷ tỷ nếu là không vội nói, ta nghĩ lại còn có cái gì biện pháp. Phùng Yên Nhiên nói đến, Thẩm Ngọc Quân khó được thỉnh nàng giúp điểm vội, nàng cũng là thiệt tình muốn giúp đỡ vội, tự nhiên sẽ không qua loa cho xong. Cái này không vội, lại nói năm trước hồng mai đều mau tan mất, muốn chế cũng là năm nay cuối năm chuyện này. Thẩm Ngọc Quân mỉm cười nói, xem ngươi như vậy đánh lên tinh thần tới, ta liền ân tâm rồi. Hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Hảo, ta đưa đưa tỷ tỷ, bên này hai người là tỷ muội tình thâm, bên kia Trọng Hoa Cung. Tiền Lạc Tích nghe nói Thẩm Ngọc Quân đi Lưu Vân Cung thăm Phùng Yên Nhiên liền không được ý. Này hai ngày nàng hoa hảo chút bạc mới sai khiến ngự tiện phòng quản sự làm hắn hảo hảo chiếu cố. Chiếu cố Phùng Yên Nhiên, không nghĩ tới Thẩm Ngọc Quân vừa đi, kia quản sự liền trở mặt không biết người, đều là chút không căn cốt nô tài. Tiền Lạc Tích nghiến răng nghiến lợi mà nói, thu bạc cũng dám không làm sự, bọn họ cho rằng bổn tiểu chủ bạc là như vậy họ thu sao? Tiểu chủ, ngài hiện tại không đáng cùng cái loại tiểu nhân này sinh khí, khí đại thương thân, ngài nếu muốn tưởng trong bụng tiểu hoàng tử, cáp tường khuyên đến đều là làm nô tài, nếu là tiền lương đệ có cái gì không hay xảy ra, bọn họ phỏng chừng cũng đều không có đường sống, cho nên cứ việc không nghĩ khuyên, các tường cũng không thể không khuyên. Bổn tiểu chủ biết, không cần phải ngươi lắm miệng. Tiền Lạc Tích tự mang thai lúc sau, tính tình là càng ngày càng không hảo, nàng ỷ vào bụng cũng là chút nào không cố kỵ. Nhậm Tính Tình tới, bổn tiểu chủ tổ yến hảo không? Đều khi nào còn không hợp đi lên? Nặc, nô tỳ này liền đi thúc dục Cát Tường nghe vậy. Chạy nhanh đi thu xếp. Như ý, ngươi đi hỏi thăm hoàng thượng hiện tại nào? Ngày thường triều chính vội còn chưa tính. Hiện tại này tân niên đầu nguyệt cũng không thấy nhân ảnh, Tiên Lạc Tích nói đến này liền khí. Hoàng thượng như thế nào một chút đều không quan tâm nàng. Tốt xấu nàng trong bụng còn hoài hắn hoàng tử đâu. Nặc, nô tỳ này liền đi, hiện tại nhà mình chủ tử tính tình này. Như ý là một chút cũng không dám kéo dài, liền sợ một cái không hảo chiêu nàng. Kia nàng phỏng chừng bất tử cũng muốn lột ra. Thẩm Ngọc Quân còn chưa tới Thiêm Hy lâu đâu, liền gặp phải tới thọ. Ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng làm gì? Tiểu chủ, ngài mau trở về đi thôi. Hoàng thượng ở trong cung chờ đâu. Tới thọ thở hổn hển nói. Đều tới một hồi lâu, cũng không cho người đi tìm ngươi. Còn hảo Đặng công công cấp nô tài đánh yểm hộ. Làm nô tài chạy nhanh mà tìm ngài trở về. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, có nháy mắt ngây người. Hoàng thượng như thế nào tới? Nhưng cũng là xuyễn tắt thời gian, liền phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh mà trở về đuổi. Thẩm Ngọc Quân chạy về Thiêm Hy lâu thời điểm, đều có chút thở hổn hển. Thoáng bình ổn hạ, chờ hơi thở thuận mới đi vào trong phòng. Vào nhà sau, Thẩm Ngọc Quân chỉ thấy ăn mặc một thân màu tím gấm vóc thường phục cảnh đế cởi giày. Ngồi ở trên giường dựa gối mềm, trong tay cầm nàng kia bổn phiên cũ Đại Vũ Tứ Phương Chí. Thẩm Ngọc Quân tiến lên hai bước, tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng Cát Tường đã trở lại. Cảnh đế nghe vậy cũng không có buông trong tay thư, chỉ là lấy mắt tà Thẩm Ngọc Quân hai mắt. Chậm còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên ngoài lưu cơm đâu. Hoàng thượng tận thích trêu ghẹo tần thiếp. Thẩm Ngọc Quân cười nói, Phùng Lương Việt bị bệnh, tần thiếp qua đi nhìn một cái. Đứng lên đi. Cảnh đế rốt cuộc buông trong tay thư, nhìn về phía giường đất trên bàn chén trà. Thẩm Ngọc Quân cũng là cái sẽ gặp may, lập tức liền lĩnh hội cảnh đế ý tứ, chạy nhanh tiến lên hai bước, nâng chung trà lên, vạch trần ly cái, tinh tế thổi hai tài ăn nói đưa qua đi. Hoàng thượng chắc là đọc sách xem lâu rồi, dùng chút nước trà nghỉ ngơi một chút đi. Cảnh đế không có tiếp nhận chén trà, cứ như vậy liền Thẩm Ngọc Quân tay, uống lên hai khẩu, ân, không tồi, càng ngày càng sẽ hầu hạ, có chướng tiến. Ngồi đi. Cảnh đế vỗ vỗ bên người không vị, ý bảo Thẩm Ngọc Quân ngồi. Thẩm Ngọc Quân cũng không rụt rè, hoàng thượng làm ngồi vậy ngồi bái, buông trong tay chén trà. Thẩm Ngọc Quân ở Trúc Vân Trúc Vũ hầu hạ đi xuống áo choàng, lại rửa mặt một phen mới đến cảnh đế bên người ngồi xuống. Các ngươi đều đi xuống đi, này có ta hầu hạ là đến nơi. Thẩm Ngọc Quân thấy cảnh đế vẫn luôn như vậy nhìn nàng, ánh mắt sâu kín, liền sợ vị này tính tình lên đây lại làm ra chuyện gì tới, đến lúc đó thẹn thùng mất mặt còn không phải nàng. Rốt cuộc luận khởi ra mặt tử tới, nàng nhưng không có cảnh đế như vậy hậu, có thể không kiêng nể gì, còn không có người dám nói. Trong phòng cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Thẩm Ngọc Quân mới mở miệng, hoàng thượng làm gì như vậy nhìn tần thiếp? Chẳng lẽ tần thiếp biến mỹ, mê hoàng thượng đi? Cảnh đế cong miệng cười, lời này cũng liền ngươi có thể nói đến xuất khẩu. Chẳng là như vậy không kiến thức người sao? Chính ngươi trông như thế nào nhi? Trong lòng không điểm số. Thẩm Ngọc Quân biết cảnh đế miệng độc, không nghĩ tới như vậy độc, vẫn luôn ở trong lòng mặc niệm không cần sinh khí, không cần sinh khí. Ngồi ở chính mình trước mặt chính là hoàng thượng. Nàng nửa đời sau còn chỉ vào hắn đâu. Hoàng thượng, tần thiếp có ngài nói như vậy, xấu sao? Tần thiếp mỗi ngày chiếu gương. Tuy rằng với không tới bế nguyệt tu hoa, nhưng cũng không kém đi nơi nào à, là nữ nhân. Đều sẽ đối chính mình dung mạo phi thường để ý. Cảnh đế này vừa nói, nhưng thật ra làm Thẩm Ngọc Quân có chút không tự tin. Chậm nói chính là lời nói thật. Cảnh đế nhìn mới vừa còn ngửa đầu tiểu nữ nhân, vẻ mặt nàng rất đẹp bộ dáng, này một chút cũng thấp hèn đầu nhỏ, trong ánh mắt đều là thổn thức. Nữ nhân chính là nghe không được lời nói thật. Cảnh đế nhịn không được giơ tay vỗ nhẹ hạ Thẩm Ngọc Quân đầu. Thẩm Ngọc Quân tỏ vẻ nàng bị nghiêm trọng đả kích tới rồi. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói nàng lớn lên ngọc tuyết đáng yêu. Này một chút hoàng thượng thế nhưng nói nàng dung mạo giống nhau. Rõ ràng ngài lần trước trừ tịch yến thời điểm, còn khen tần thiếp dung sắc tốt, nghe lời không nghe tâm. Chậm lần trước nói chính là ngươi khí sắc hảo. Ngươi nhìn một cái, ngươi hôm nay này khí sắc xưng được với hảo. Tối hôm qua làm tặc, đáy mắt đều thanh, này không phải hôm nay có việc sao? Tối hôm qua liền có chút không ngủ hảo. Thẩm Ngọc Quân cúi đầu lẩm bẩm lời nói. Cảnh đế không nghĩ đối với viên lông xù xù đầu nói chuyện, liền duỗi tay nâng lên Thẩm Ngọc Quân cằm, nhìn nàng phấn đô đô cái miệng nhỏ. Cảnh đế liền tưởng thân thượng mấy khẩu, nếu nghĩ như vậy cũng tự không phải là ngẫm lại liên tính. Cảnh đế cúi đầu chuẩn bị in lại đi, bất quá có cái gây mất hứng mõ đầu ở. Thẩm Ngọc Quân nhận thấy được cảnh đế ý tứ, tự nhiên là ngửa ra sau. Hoàng thượng, thiên còn sáng lên đâu, ban ngày tuyên dâm không tốt. Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân không phối hợp bộ dáng, liền có chút không vui. Hi Đức Dung, chậm nói cho ngươi cái bí mật. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy vội vàng lắc đầu, tay cũng lấp kín chính mình hai chỉ lỗ tai. Tần thiếp đa tạ hoàng thượng tín nhiệm, bất quá tần thiếp nhất không thích nghe chính là bí mật. Nói cái gì chê cười đâu, hoàng thượng bí mật giống nhau đều là muốn mệnh, như thế nào có thể nghe. Yên tâm đi, không phải cái gì muốn mệnh bí mật. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân như vậy cũng có chút bị chọc cười, còn tính hiểu chuyện. Tháng sau chậm sinh nhật liền tới rồi, đến lúc đó chậm chuẩn bị đại phong lục cung. Đại phong đơn tử còn không có nghĩ. Thẩm Ngọc Quân nghe nói không phải cái gì muốn mệnh bí mật, liền có chút tùng buông tay. Này sẽ nghe được hoàng thượng nói lại là việc này, đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức liền biết hoàng thượng ý tứ. Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu chậm rãi phiếm đỏ. Cảnh đế cũng không vội, chỉ là lấy mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân, thấy này buông tay sau, qua mấy tức cắn cắn quai hàm, tay nhỏ cuối cùng là cùng con kiến bò dường như, lén lút bò lên trên cảnh đế đặt ở một bên bàn tay to. Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi, ha ha ha. Hi Đức Dung, ngươi quả nhiên cực đến chậm tâm ni. Thẩm Ngọc Quân đã xấu hổ đến không mà trốn rồi, nhưng ngẫm lại hoàng thượng kia phân còn không có nghĩ đại phong danh sách, nàng liền không chút do dự căng ra đầu thượng. Hoàng thượng, tần thiếp hầu hạ ngài. Thẩm Ngọc Quân xuống giường, cấp cảnh đế mặc vào giày sau, lôi kéo hắn vào nội thất. Chương 37 điên đảo gối chăn, liều chết triền miên. Thẩm Ngọc Quân vì vị phân xem như bất cứ giá nào, tích cực phối hợp cảnh đế lăn qua lộn lại mà lăn lộn đến giờ dậu phương hưu. Cảnh đế ôm Thẩm Ngọc Quân nằm ở trên giường, nhìn nàng này hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng, có chút vui vẻ. Xem ngươi bộ dáng này, đều phải kêu chậm cho rằng mới vừa ở trên giường cái kia nơi nơi làm tức giận tiểu yêu tinh không? Phải ngươi đâu, như thế nào không được, mới vừa không phải rất năng lực sao? Hoàng thượng long tinh hổ mãnh, tần thiếp có thể nào lực cập, còn thỉnh hoàng thượng bỏ qua cho tần thiếp, không cần lại chê cười tần thiếp. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến vừa mới kia sẽ chính mình tích cực kính, liền cảm thấy kia khẳng định không phải xuất từ nàng bổn ý, đều do dụ hoặc quá lớn. Nàng nhất thời không chịu đựng trụ. Hoàng thượng, ngự thiện phòng người lại đây, hỏi hiện tại có không bãi thiện. Canh giữ ở ngoài phòng lộ công công xác định trong phòng là nghỉ ngơi, mới đúng lúc ra tiếng. Cũng trùng hợp miễn Thẩm Ngọc Quân một lần mặt đỏ. Bãi đi, cảnh đế nghe vậy, nhìn canh giờ cũng là thời điểm dùng bữa, liền nhớ tới thân. Nào biết Thẩm Ngọc Quân không nhúc nhích, còn đè nặng hắn cánh tay. Ngươi còn ăn vạ không đứng dậy, đêm nay thượng không nghĩ dùng bữa. Cảnh đế xem Thẩm Ngọc Quân còn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích bộ dáng, nhìn đáng thương hề hề. Tiểu lộ tử, một hồi đem đồ ăn bại tiến nội thất. Cảnh đế cuối cùng là sủng Thẩm Ngọc Quân một hồi, xuất khẩu phân phó nói. Lộ công công cùng ngự thiện phòng người nghe vậy, chạy nhanh khẽ không thanh đem đồ ăn cấp bại tiến nội thất, sau lại khẽ không thanh mà lui ra. Cảnh đế lần này tái khởi thân, Thẩm Ngọc Quân không lại quân lấy, vội vàng hướng bên trong lăn một vòng, mắt trông mong mà nhìn cảnh đế xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu dùng bữa. Cũng không gọi nàng lên ăn cơm, cũng không gọi nàng lên hầu hạ. Cảnh đế cũng mặc kệ Thẩm Ngọc Quân, chính mình cái đang ăn cơm, còn tận chọn Thẩm Ngọc Quân yêu nhất ăn đồ ăn xuống tay. Thẩm Ngọc Quân ở trên giường nhìn, sờ sờ cái bụng, cuối cùng là nhịn không được ngồi dậy, tính toán xuống giường ăn cơm. Mani nàng xem như đã biết, nàng không đứng dậy, hoàng thượng là sẽ không kêu nàng ăn cơm. Mani cùng Thẩm Ngọc Quân cùng nhau dùng bữa, cảnh đế mỗi khi đều sẽ dùng đến nhiều chút, hôm nay cũng là giống nhau, nhìn đầy bàn đồ ăn đều đi một nửa, trước mắt nữ nhân còn ở ăn. Hắn cuối cùng là nhịn không được nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân bụng, bất quá bởi vì ăn mặc áo ngủ, cũng xem không quá ra tới cái gì, nhưng chính là nhịn không được hướng kia chỗ xe mon sơ. Thẩm Ngọc Quân chỉ cảm thấy đồ ăn thực ngon, miệng thấy cảnh đế dừng lại chiếc đũa, nàng cũng có chút không tha mà buông chiếc đũa. Đồ ăn thực hợp tần thiếp ăn uống, tần thiếp không đành lòng đa dụng chút làm hoàng thượng chê cười, chậm muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Cảnh đế nghiêm trang mà bộ dáng, Thẩm Ngọc Quân tưởng cái gì rất quan trọng chuyện này, liền lập tức bãi chính tư thái, quy quy củ củ, ngươi có không yêu ăn sao? Cảnh đế hỏi ra khẩu, này thật đúng là hắn muốn biết đến, đương nhiên không phải vì đả kích Thẩm Ngọc Quân, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn tò mò. A, Thẩm Ngọc Quân bị hoàng thượng vấn đề này cất hỏi ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng này có ý tứ gì? Là cảm thấy nàng ăn đến nhiều sao? Hết chương.